Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Phần 174. Nhìn đến này quỷ dị một màn, nếu không phải cảnh sát nhóm tâm lý thừa nhận năng lực đủ cường, phòng trừng đều sẽ bị dọa đến. Lại xem video giám sát, có thể nhìn đến cũng chỉ là này lão tổng chính mình mặc danh nổi điên, sau đó bóp chặt chính mình cổ, lại thống khổ kêu to tình cảnh. Tuy rằng nói thoạt nhìn giống như là hắn tinh thần xuất hiện vấn đề, nhưng này ghi hình lại là tràn ngập quỷ dị. Chuyện như vậy, gần nhất đều là đệ mấy nổi lên. Ngày hôm qua cái kia người chết cũng là, một bên kêu thực xin lỗi một bên liền cầm đao hung hăng thọc chính mình mấy chục đao. Vị trí còn vô cùng chuẩn xác, không có thương tổn cập đến chính mình yếu hại. Vẫn là bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ ẩn ẩn ý thức được sẽ phát sinh cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà Cố Vô Kế đối những việc này hoàn toàn không biết. Hắn tiến vào hệ thống trong không gian nhìn nhìn, Vinh Thanh Mạn tựa hồ từ đi ra ngoài phó bản sau liền không thượng tuyến quá. Nhưng thực hiển nhiên đối phương vẫn là tồn tại. Cố Vô Kế dù sao nhìn hắn mệnh còn ở liền an tâm rồi. Đến nỗi những người khác, Cố Vô Kế dò hỏi bọn họ ngay lúc đó tình huống. Những người này đều khiếp sợ Cố Vô Kế cư nhiên sẽ liên hệ chính mình. Theo sau đều chỉ là lắc lắc đầu, bọn họ lúc ấy bất quá là ăn dưa người qua đường thôi. Sao có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm chính là trốn ở góc phòng không ngừng khiếp sợ. Sau đó chờ đến ý thức lại đây liền rời đi phó bản. Bọn họ còn tưởng rằng Cố Vô Kế khẳng định sẽ biết đâu. Theo sau này ba người lại liên tục bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ đem chuyện sau đó nói ra đi. Trên thực tế bọn họ cũng phát hiện chính mình căn bản xem xét không được trước phó bản lúc sau ghi hình, trong lòng quả thực hoảng sợ, cảm giác chính mình nhìn không nên xem đồ vật. Nơi nào còn dám ở bên ngoài nói cái gì, Cố Vô Kế nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn dùng chỉ là tôn thời cái này giả danh mà thôi. Theo sau hắn liền bắt đầu điều tra khởi phó bản bên trong Hồng Mao tùy tùng nói cho tên của hắn. Ở hệ thống thương thành tuy rằng là không thể mua sắm những người khác kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Rốt cuộc này hệ thống còn không có thiếu đạo đức đến như thế trình độ. Nhưng chỉ cần hao phí tích phân, là có thể xem xét tên này người rốt cuộc đều đã phát cái gì thiệp. Còn có bọn họ một ít ghi hình, tóm lại có thể tra được sở hữu tư liệu đều có. Cố Vô Kế tra xét lúc sau, phát hiện này bất quá là cái giả danh thôi. Sở xuất hiện cũng chỉ có lần trước ở diễn đàn bán tư liệu thời điểm. Chúng chiêu chính là cái kia trung niên nam tử. Xem ra sau lưng cái kia cao cấp người chơi nhưng thật ra rất cẩn thận, Cố Vô Kế như vậy nghĩ. Muốn thật sự muốn nghe được càng nhiều tin tức, có lẽ chỉ có thể đi mua sắm đối phương bán tư liệu mới được. Nhưng hắn hiện tại cũng không cần thiết làm được này một bước. Rốt cuộc hắn đối cao cấp người chơi biết nói thật sự quá ít. Vẫn là phải đợi chính mình đến lúc đó có đủ thực lực lại đi điều tra cũng không muộn. Theo sau Cố Vô Kế lại là ở bình thường diễn đàn nhìn đến một cái thiệp. Cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, đại gia không cảm thấy thế giới hiện thực hiện tại thần quái sự kiện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao sao, ta cũng cảm thấy, gần nhất bên người thường xuyên xuất hiện, nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì ta chính mình quan hệ. Nhưng tổng cảm thấy tình huống thực khác thường, phía dưới có không ít người sôi nổi phản ánh. Chính mình bên người tình huống, càng xem càng làm người cảm giác được càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Chúng ta thế giới này sẽ không cũng sẽ biến thành như là những cái đó phó bản trong thế giới giống nhau tồn tại đi, một người nói ra chính mình lớn nhất lo lắng. Cố Vô Kế, ngoặc kép, cái gì, chẳng lẽ cái này thế giới hiện thực không phải vốn dĩ cũng đã thực nháo quỷ sao? Đối Cố Vô Kế tới nói. Ngày thường soát phó bản thời điểm cảm giác cùng hiện thực kỳ thật khác nhau cũng không phải rất lớn là được, vấn đề khá lớn chính là hội ngộ thượng đối hắn có ý tứ lệ quỷ. Cái này làm cho hắn tương đối sứt đầu mẻ chán, Bất quá hắn rốt cuộc thể chất cùng thường nhân không giống nhau. Từ những người này tình huống có thể thấy được, có lẽ hiện tại thế giới hiện thực tình huống đang ở phát sinh thay đổi. Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm giác được, loại này thay đổi khẳng định không phải gần nhất mới bắt đầu, mà là từ vài thập niên trước cũng đã xảy ra. Hơn nữa nói không chừng còn cùng những cái đó cao cấp người chơi chi gian có điều liên hệ. Phía trước Cố Vô Kế chui đầu vào ra khổ luyện vẽ tranh xem như đầy không ít công tác. Tuy rằng nói xong việc chứng minh giống như cũng không quá lớn tác dụng, nhưng ít ra cũng nung đúc tình cả mơ siêu ở phó bản sau khi kết thúc. Cố Vô Kế đương nhiên khôi phục ngày thường sinh hoạt, xử lý một ít tương đối đơn giản công tác, rốt cuộc hắn chính là còn có hỗn giới giải trí mộng tưởng. Trình gia làm Cố Vô Kế trợ lý, đương nhiên mỗi lần công tác đều đi theo cùng nhau tới. Sợ Cố đại sư bị những người khác cấp hố, hoặc là bị cái gì không ánh mắt phú nhị đại cấp nhục nhã. Thật giống như lúc trước hắn dường như, phía trước chào phúng Cố đại sư quá khứ đã bị Trình gia coi là nhân sinh hắc lịch sử. Mỗi khi nhớ tới đều hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Ở đi vào một lần quay chụp công tác địa điểm sau, Cố Vô Kế mới phát hiện ở nơi đó chờ chính mình người trừ bỏ lần này nhân viên công tác ngoại, Ninh Dương thình lình cũng thân ở trong đó, tức khắc nổi lên cảnh giác chi ý. Này Ninh Dương khẳng định không có khả năng biết lần trước nữ nhân kia chính là chính mình ngụy trang, cho nên hẳn là cùng lần trước lần đó sự tình không quan hệ. Nhưng hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải trùng hợp, mà là vì tới điều tra tình huống. Rốt cuộc Cố Vô Kế cũng là biết phía trước Ninh đại sư rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không bằng nói đều là hắn phá hủy kia Ninh đại sư kế hoạch. Bất quá Cố Vô Kế tự nhận là cũng không có gì vấn đề. Tùy tiện hắn như thế nào điều tra đi, nếu là Ninh Dương có thể điều tra ra hắn cũng coi như là bội phục người này năng lực. Quay chụp trong quá trình, những người khác đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Này Cố Vô Kế nghiệp vụ năng lực chi cường, liền nhiếp ảnh gia đều cảm giác được chính mình trạng thái hảo tới cực điểm. Ở đối mặt Cố Vô Kế thời điểm, các loại linh cảm không ngừng hiện lên ở trong óc bên trong. Ban đầu những người khác còn cảm thấy Cố Vô Kế là dựa vào đi cửa sau. Rốt cuộc hắn tuy rằng nhan giá trị nhìn qua thực không tồi, nhưng ai biết khí chất rốt cuộc như thế nào. Hiện tại những người này mới ý thức được chính mình phía trước thật là suy nghĩ nhiều quá. Nếu Cố Vô Kế người như vậy đều là đi cửa sau, kia quả thực là không ai thông qua đứng đắn con đường vào được. Chờ đến quay chụp trên đường, Cố Vô Kế ngồi xuống nghỉ ngơi, Trình gia lập tức ân cần đổ nước cho hắn, làm người chung quanh không cấm ghé mắt, sôi nổi nghĩ tiểu Trình tổng này quả thực giống như tiểu đệ dường như. Đều không có một chút phía trước ăn chơi trác táng diễn xuất. Cũng quá cường, trên thực tế Cố Vô Kế thể lực căn bản là không cần nghỉ ngơi. Hắn chủ yếu là vì làm nhân viên công tác khác có thể nghỉ ngơi một chút. Ninh Dương ở bên cạnh nhìn, thái độ cũng đã rất là tùy ý. Hắn đối này đó giới giải trí người xem không quá thượng mắt. Trên thực tế phía trước hắn liền không cho rằng Cố Vô Kế như vậy giới giải trí người có thể có bao nhiều lợi hại, chân chính lợi hại người còn đến nỗi tới hỗn giới giải trí. Chỉ là dựa bình thường công tác cũng đã có thể có kinh người thu vào. Đến nỗi Cố Vô Kế trên người phát sinh đủ loại sự tình. Ninh Dương là cho rằng hắn sau lưng khẳng định có cái cao thủ. Mà Cố Vô Kế bất quá là cái trước đài con rối thôi. Này cũng thật là đại bộ phận Ninh gia người ý tưởng. Hiện tại nhìn đến bất quá quay chụp một đoạn thời gian. Cố Vô Kế cư nhiên liền phải nghỉ ngơi. Này diễn xuất quả thực là làm ra vẻ. Đổi cái càng thêm cần mẫn người khẳng định là có thể một hơi chụp xong rồi. Mà kia đã sớm điều tra ra tới là cái ăn chơi trác táng Trình gia. Đối Cố Vô Kế còn như vậy ân cần bộ dáng, càng làm cho Ninh Dương tự nhiên mà vậy liền não bổ ra cái gì tới. Đối hai người càng thêm coi thường, nói không chừng ta tới nơi này đều là cái sai lầm quyết định, Ninh Dương nghĩ. sau lưng người thậm chí đều có thể là thông qua đặc thù con đường cùng bọn họ giao lưu. Không có khả năng vì người như vậy mà tự mình ra mặt. Bọn họ trên người khẳng định tìm hiểu không ra tình huống như thế nào tới, bất quá nếu tới. Ninh Dương vẫn là tháo xuống kính râm, thay một bộ nhìn qua nhiệt tình rồi lại không có vẻ quá thất lễ thái độ. Đi đến Cố Vô Kế bên cạnh, làm bộ là hắn fan bộ dáng, hỏi Cố Vô Kế muốn ký tên, Cố Vô Kế cũng liền đi theo hắn giả ngu, lập tức gật gật đầu, lấy quá đối phương đưa qua vở liền tùy ý ký cái danh. Ninh Dương cẩn thận quan sát đến Cố Vô Kế nhất cử nhất động. Nhìn không ra chút nào khác thường, càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng còn không có từ bỏ tiếp tục thử ý tứ, cùng Cố Vô Kế tiếp tục bắt chuyện lên, còn tựa hồ vô tình xả tới rồi phía trước vài món sự. Nhưng mà Cố Vô Kế liên tục giả ngu, ở nhắc tới phía trước Ninh Đại Sư sự tình thời điểm. Trong mắt còn ẩn ẩn hiện ra vài phần sợ hãi chi sắc, tỏ vẻ chính mình không muốn hồi tưởng lên. Ninh Dương nhìn đến nơi này quả thực là đã khẳng định Cố Vô Kế khẳng định tại đây sự kiện chỉ là cái người qua đường, phỏng chừng phía trước đủ loại khác thường đều là chân chính phía sau màn người riêng ngụy trang ra. Tới, vì chính là làm cho bọn họ ở Cố Vô Kế trên người lãng phí thời gian. Rốt cuộc Ninh Dương người như vậy trên thực tế đều rất là ngạo nghễ. Thực tin tưởng chính mình xem người ánh mắt tuyệt không sẽ làm lỗi. Trong lòng cũng đã có đi ý tưởng, bên cạnh Trình gia đã xem bất quá đi, cảm thấy này thoạt nhìn liền rất tùy tiện nam nhân sợ không phải muốn câu dẫn Cố Đại Sư. Cố Đại Sư như vậy thanh trần thoát tục thế ngoại cao nhân như thế nào là như thế này tục tằng người. Có thể tiếp cận, hơn nữa Cố Đại Sư tuy rằng người lợi hại, nhưng trên thực tế lại còn khá tốt lừa, bằng không phía trước như thế nào còn sẽ cùng người võng luyến. Trình gia nhớ tới liền cảm thấy sốt ruột đều phải thượng hòa. Sợ Cố Vô Kế bị người cấp lừa gạt cảm tình, hiện tại càng là xem cái này Ninh Dương thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Trình gia lập tức lạnh lùng nói, hắn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, Ninh Dương quả thực đều phải khí cười. Cảm thấy này Trình gia còn tưởng rằng chính mình muốn cùng hắn đoạt cái này Cố Vô Kế không thành. Hắn chính là xu hướng giới tính bình thường thực, lại nói hắn đều đã có thích đối tượng, liền tính là từ nơi này nhảy xuống đều sẽ không đối này Cố Vô Kế sinh ra một chút hứng thú. Kia thật là phi thường ngượng ngùng, ta lập tức quá kích động, ta đây liền đi trước. Ninh Dương lập tức lễ tiết tính xin lỗi mở miệng. Người nếu biết chuyện này lưu không thể tốt hơn, Trình gia cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại thấy thế nào Ninh Dương như thế nào không vừa mắt. Ninh Dương đều bị thái độ của hắn cấp khí cái chết khiếp. Nhưng hắn cũng không nghĩ ở chỗ này bại lộ ra cái gì. Đành phải tỏ vẻ chính mình quấy rầy, liền xoay người rời đi. Đi thời điểm, Ninh Dương còn có thể nghe được bên kia Trình gia vội vàng cùng Cố Vô Kế nói cái gì. Ngươi không cần bị loại này nam nhân cấp lừa. Gia hỏa này vừa thấy liền rất tùy tiện, khẳng định không phải cái gì người tốt, đừng nhìn xuyên ngăn nắp lượng lệ. Nói không chừng căn bản chính là cái kẻ lừa đảo, Ninh Dương tươi cười đều phải duy trì không được. Hắn cảm giác chính mình không bao giờ tưởng tới gần này hai người. Thân là Ninh gia chịu người chú mục thiên tài, liền gia tộc người cũng không dám quản hắn. Hiện tại ở bên ngoài cư nhiên còn phải bị như vậy phế vật cấp trào phúng là kẻ lừa đảo. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải hắn còn có khác nhiệm vụ trong người, khẳng định cấp cái này Trình gia cái giáo huấn. Nhưng liền ở hắn muốn hoàn toàn rời đi thời điểm, lại nghe đến từ Trình gia trong miệng truyền đến Cố Đại Sư ba chữ. Không cấm thân hình một đốn, rốt cuộc phía trước ở cái kia quán bar. Tên kia làm hắn vừa gặp đã thương nữ tính cũng bị Hạ Dương sóc xưng là Cố Đại Sư. Trừ lần đó ra hắn liền không biết đối phương bất luận cái gì một chút tin tức. Chỉ có này ba chữ thật sâu khắc vào hắn trong óc bên trong. Thậm chí ở trong vòng cũng không nghe nói qua người như vậy. Nếu không phải biết lúc sau Hạ gia yến hội còn sẽ nhìn thấy. Ninh Dương khẳng định sớm đã lòng nóng như lửa đốt. không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể ở Trình gia trong miệng nghe được. Chẳng lẽ này Trình gia cư nhiên biết? Ninh Dương quay đầu, liền nhìn đến Trình gia còn ở bên kia cùng Cố Vô Kế nói cái gì? Còn một ngụm một cái Cố đại sư. Cố Vô Kế nhìn đến Ninh Dương bước chân dừng lại còn trong lòng một đột. Sợ đối phương từ Trình gia xưng hô chung phát hiện cái gì? Hắn cư nhiên đã quên nhắc nhở Trình gia điểm này. Bất quá hắn theo sau lại bình tĩnh, cảm giác chính mình lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình. Có cái gì sợ quá, huống chi Ninh Dương nếu có thể xuyên qua đạo cụ dịch dung đó là không có khả năng. Nhưng là này Ninh Dương giống như có chút vấn đề, còn đối hắn dịch dung thời điểm có khác ý tứ, điểm này nhưng thật ra thực phiền toái. Nếu là hắn thật sự phát hiện chính mình thân phận, nói không chừng sẽ khiến cho hắn bởi vì đại chịu đả kích mà sinh ra cái gì trả thù xã hội ý tưởng. Đến lúc đó làm xảy ra chuyện gì tới, đây là Cố Vô Kế không nghĩ nhìn đến, thật là phiền toái a. Cố Vô Kế không cấm thở dài. Cảm thấy chính mình vẫn là không cần tùy tiện ở Ninh Dương trước mặt bại lộ thân phận tương đối hảo. Bên kia Ninh Dương nhìn đến nơi này mới bừng tỉnh ý thức được. Cố Vô Kế cũng là họ Cố, trách không được Trình gia sẽ như vậy xưng hô hắn. Bất quá này Cố Vô Kế lại dựa vào cái gì bị như vậy xưng hô? Hắn có vị kia Cố đại sư như vậy lợi hại sao? Vẫn là nói, bọn họ hai người chi gian có cái gì liên hệ? Ninh Dương đột nhiên nhớ tới, ở phía trước thời điểm, Hạ Dương Sóc cùng Cố Vô Kế cũng từng có giao thoa. Hơn nữa tựa hồ Hạ Dương Sóc lúc sau đối Cố Vô Kế thái độ còn rất là hữu hảo. Chẳng lẽ nói, Ninh Dương cảm giác được chính mình ý nghĩ đã cùng chân tướng càng ngày càng gần. Đúng vậy, khẳng định Cố đại sư là gặp qua cái này Cố Vô Kế. Cho nên ở tự báo họ danh thời điểm, liền dùng dòng họ này. Ninh Dương không cấm tự hỏi lên. Cho nên nàng tên thật khả năng cùng Cố không quan hệ. Nhưng nếu theo bản năng liền lựa chọn Cố Vô Kế dòng họ. Đã nói lên ở quán ba phía trước, nàng khả năng liền gặp qua Cố Vô Kế, lại hoặc là hai người phía trước quan hệ liền không tồi. Hết chương.